Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 21, ta đối với yêu linh không có hứng thú. Bắc Bang Thành, Huyền Vũ Môn, Tịch Sở ngồi ở cửa thành phụ cận, ngóng nhìn Huyền Vũ Môn phương hướng, dường như một khối hòn vọng phu, hình ảnh không biết dừng khắc lại bao lâu. Thân là một tên đỉnh cao vương giả cấp thực linh sư. Tịch Sở từ nhỏ vì là tự thân tu hành, không ngại cực khổ làm tiểu thương tiểu thương, mỗi ngày đi sớm về tối, cẩn trọng cố gắng kế thừa phụ thân khổng lồ gia nghiệp. Kế thừa thánh khiếu đại lục to lớn nhất cửa hàng một trong. Đóng quân ở Bắc Bang thành loại này địa phương đặc thù. Bắc có yêu linh chi xâm, Nam có mũi núi. Đồ vật có kính hồ, đều là yêu linh chủng loại rất nhiều địa điểm. Hắn chỉ cần tọa trấn ở tổng bộ bên trong. Các loại thủ hạ nhóm đi thu thập các loại yêu linh giao dịch là tốt rồi. Nhưng này mấy chục năm biến hóa quá nhanh. Trước tiên có bản thổ player quật khởi, chiếm cứ cửa hàng một phần số lượng. Có điều còn ở hắn tiếp thu trong phạm vi, mãi đến tận Thánh Phách Đại Lục. Cùng Thánh Hồn Đại Lục hai tòa Đại Lục Vương giả đến. Ở Tịch Sở trong lòng, vậy thì là hai nhóm lưu manh, hai phe cạnh tranh không ngừng. Các loại giá cao thu mua yêu linh, xuống giá bán, đánh không dừng lại, đem hắn cái này phe thứ ba đánh chết. Trừ một chút bạn cũ cùng người mới, rất ít lại có thêm người đến Bắc Bang thành tìm hắn giao dịch. Bạn cũ không tiện hố. Người mới rất khó có thu hoạch lớn, Tịch Sở đều không nhớ ra được chính mình lần trước dùng chân vương đẳng cấp yêu linh tinh phách cảm. Giác, về phần mình chào, làm 200 năm thương nhân, tuy rằng hắn là đỉnh cao vương giả, nhưng Tịch Sở biết mình năng lực chiến đấu vẫn đúng là không hẳn so với được với thường thường chém. Giết chân vương, mạng già quan trọng, mà mấy ngày gần đây... Tịch Sở rốt cục nghe được một tin tức tốt. Thánh Hồn Đại Lục có một vị trong truyền thuyết tiền bối thức tỉnh. Thánh Hồn Đại Lục cùng Thánh Phách Đại Lục tranh đấu. Phân ra thắng bại. Thánh Phách Đại Lục player. Muốn cút đi. Thiếu một mới. Thánh Hồn Đại Lục vương giả tổng sẽ không lại ác tính cạnh tranh đi. Mà trước đây quen thuộc với cùng Thánh Phách thành giao dịch vương giả. Có lẽ sẽ có không ít trở nên trống không? Thăm dò đến đây Bắc Bang Thành. Này bộ phận khách hàng. Nhất định phải tranh thủ ở. Cho dù xuống giá. Chút ít thâm hụt tiền. Đây chính là hắn tự mình chờ đợi ở Huyền Vũ Môn trước nguyên do. Đảo mắt mấy ngày trôi qua. Liền thủ vệ đều quen thuộc sự tồn tại của hắn. Không lại hỏi han ân cần cảm giác câu nệ. Tịch Sở không hề động đậy mà nhìn cửa thành, mãi đến tận sau 6 ngày buổi trưa, Tịch Sở mũi nhẹ nhàng nhún, ánh mắt sáng choang, đây là vương giả cấp yêu linh mùi máu tanh. Không, không phải đơn giản vương giả cấp yêu linh, tựa hồ là tứ thánh bên trong bạch hổ. Các loại, còn có ảnh lang, cây khô mãng, còn có, phân không phân rõ được mùi vị, giá trị rất thấp. Vẫn là, Tịch Sở dùng sức đánh mũi, thân thể không tự chủ được hướng về nơi cửa thành tiến lên. Mãi đến tận nồng nặc kia mùi gần ở trước người, hắn mới nhìn chăm chú đến xem. Trước mắt nam tử cực kỳ đẹp trai, không nhìn ra tuổi tác cùng thực lực. Da vàng, là chúng ta thánh khiếu đại lục người vẫn là thánh hồn đại lục người. Hẳn là thánh khiếu đại lục người đi. Thánh hồn đại lục người phần lớn liền trực tiếp đi thánh hồn thành. Đây là mới vừa vào chuyến yêu linh chi xâm. Rất nhanh, tầm mắt của hắn liền xê dịch về phía sau nam tử bỗng dưng trôi nổi một đầu lớn đại bạch hổ lên. Hổ chiều cao hẹn 10 mét, cao chừng 4 mét, chỉ nơi cổ có một vết máu. Thi thể bảo tồn đến thập phần hoàn chỉnh, giữ tận hung ác hổ diện. Cho dù tử vong cũng tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Ồ, làm sao như là đỉnh cao vương giả cấp. Tịch Sở bị phán đoán của chính mình sợ hết hồn. Theo bản năng muốn phủ nhận, 200 năm kẻ tham ăn kinh nghiệm cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn phán đoán không có phạm sai lầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại bị bạch hổ trên lưng vác một đống lớn đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Đó là lúng túng không chuột, quyền hắc lang cự mãng. Ánh mắt của hắn bị một con thể hình nhỏ cái bụng tròn vo lông đen con chuột vững vàng hấp dẫn. Hầu như coi chính mình xem hoa mắt. Gặm không chuột, yêu linh giá trị bảng người thứ 9. Cực kỳ hiếm thấy một loại biến dị thử tộc yêu linh. Có thể thực cắn không gian, đem cái kia một đoạn không gian gửi ở nho nhỏ trong bụng. Có chứa đồ công dụng, lấy tịch sở hơn 200 năm hiểu biết. Cái này cũng là lần thứ 2 nhìn thấy loại này trong truyền thuyết yêu linh. Nhất định phải bắt. Trong nháy mắt tịch sở liền dứt bỏ hết thảy tạp niệm. Nói, 1 vạn thanh long tệ, ngài hết thảy thu hoạch, ta tất cả đều muốn. Thánh khiếu đại lục tiền hệ thống là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Lẫn nhau lấy 100 vì là tiến vào, chu tước tệ đại khái các loại giá trị với bạch ngân. 1 vạn thanh long tệ chính là 1 ức lượng bạc trắng. Tương đương với 100 con trồn bảo bảo, có thể kiến 2 tòa thành lớn, hoàn toàn giá cao thu mua, chí ít giá cam 30%. Tịch sở nhưng hoàn toàn không đau lòng, có vài thứ là vô giá, tỉ như trước mắt này xa lạ cường giả hữu nghị. Hạ Dược đánh giá một hồi trước mắt phương này mặt râu ria rậm rạp. Tương tự lấy thay ngữ trả lời, ta không có nói muốn bán. Tới nơi này là tìm người. Tịch sở vội la lên. Nếu như ngươi đối với giá cả không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng. 1 vạn 2, đây là ta có thể ra đến giá cả cao nhất. Hạ Dược ngẩng đầu chỉ xuống phía sau hắn. Lặp lại, ta là tới tìm ngươi. Hạ Dược tiền bối, trong veo kỳ ảo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cực kỳ có nhận ra độ. Từng tiếp xúc qua Trương Đoá Nhi, tịch sở trong nháy mắt phân biệt ra được. Mặt chữ điền kéo dài. Các ngươi những này thánh phách đại lục người đưa tay đưa đến ta Bắc Bang thành đúng hay không có? Chút quá phận quá đáng. Các loại sẽ không nhận thức chứ? Hắn lo lắng quay đầu lại. Tiện đà lo lắng vẻ mặt rất nhanh đông lại ở trên mặt. Có thật là nhiều người chính đang hướng về nơi này đến. Xông lên trước không phải Trương Đoá Nhi, mà là một tên thân hình như thương anh tuấn thanh niên cùng một tên quần áo quý khí 10 phần thanh. Niên tuấn tú, tịch sở biết bọn họ, một cái thị phi đỉnh cao vương giả nhưng có đỉnh cao vương giả sức chiến đấu thánh hồn vương giả. Trần Quảng, một cái là thánh phách đại lục tối cường giả một trong Triệu Cửu. Sau đó mới là đẹp đến không giống phàm trần nữ tử Trương Đoá Nhi. Trương Đoá Nhi bên người, theo 2 cái thói quen có tùy tùng, Nhiễm Tinh Linh cùng Triệu Khách, đồng dạng là 2 tên đỉnh cao vương giả. Lại sau khi, một đống nam nam nữ nữ, tịch sở có thể gọi được với tên thì có 10 mấy người. Triệu Kim Tịch, Tề Hiền, Phật Đình, Hầu Sửu, Điêu Khấu, Trần Lập Suru, Mộng Phi, Phóng Lãng, điểm giống nhau là, những người này, toàn bộ là đỉnh cao vương giả. Có tới gần 60 vị, phần lớn player đỉnh cao vương giả cùng một nửa thánh hồn đại lục bản thổ đỉnh cao vương giả. Càng tất cả đều đến, đây là muốn làm gì? Muốn thử nghiệm san bằng yêu linh chi xâm sao? Không thể làm được đến a. Tịch sở không khỏi ngốc ở tại chỗ, nhanh đi tới Trần Quảng cùng Triệu Cửu trên mặt mang theo sùng kính cùng kích động. Cùng nhau khom người, lão sư, sau đó tất cả mọi người ở 2 người thăm hỏi xong. Cũng cùng kêu lên nói, Hạ Dược tiền bối, âm thanh truyền bát phương, vang vọng ngàn mét, tịch sở run cầm cập mộng bức nhìn về phía Hạ Dược. Hạ Dược bật cười, nói, làm gì, Hắc Bang bái kiến lão đại giống như Trần Quảng, Triệu Cửu, các ngươi trưởng thành, còn có các ngươi chơi, đại thể đều là mặt quen a. nhìn các ngươi dùng 81 năm trưởng thành đến trình độ như thế này. Ta rất vui vẻ, không ít người thổn thức, không ít người vui cười. Đặc biệt là Thất Hiền đám này trước hết tiếp xúc Hạ Dực các người chơi. Gần đây thời gian trăm năm quả thực dường như một giấc mộng. Thất Hiền nhìn Hạ Dực sau lưng những kia yêu linh thi thể. Cười nói, 81 năm qua đi, Hạ Dực tiền bối vẫn là Hạ Dực tiền bối. Cường a, đúng đấy, lần thứ nhất đi dạo yêu linh chi xâm liền có nhiều thu hoạch như thế. Cơm nhiều nói, nhiều, không phát hiện sao, tiền bối mang về yêu linh giá trị thấp nhất cũng là yêu linh giá trị bảng thứ 100 vị ảnh lang. Xếp hạng 100 bên ngoài tiền bối căn bản không thèm để ý. Bằng không a, thu hoạch ít nhất vượt lên gấp mấy chục lần. Thật giống thực sự là, cái kia con chuột là cái gì? Sẽ không là gặm không chuột đi. Khe nằm, thực sự là vật kia. Ta luôn luôn ham muốn một con tới. Bên người túi chứa đồ a, quá thuận tiện. Hạ Dực cười híp mắt nhìn các người chơi quen thuộc diễn xuất quen thuộc giao lưu. Tiến lên vỗ vỗ Trần Quảng cùng Triệu Cửu vai. Vừa nhìn về phía Trương Đoá Nhi. Trương Đoá Nhi ánh mắt chột dạ né tránh. Private chat xảy ra tai nạn xe cộ. Tiền bối sẽ không đem ta nhớ đến sổ nhỏ lên đi. Ta quá thảm. Đoá Nhi, những này yêu linh ngươi đến phân. Cùng đại gia hiệp thương hiệp thương. Trước tiên chia hết đi. Đoá Nhi ngẩn ra. Tiền bối, ngài. Hạ Dực cười nói. Ngươi biết, ta lại không tu hành thất khiếu. Đối với yêu linh không có hứng thú. Chỉ là những này yêu linh chủ động hướng về trước mắt tập hợp. Có chút giá trị, liền tiện tay giết chết. Coi như là ngủ say 81 năm sau cho đại gia lễ ra mắt đi. Nghe một chút. Nhân ngôn hay không, ta đối với yêu linh không có hứng thú. Các ngươi nhẹ nhàng, dám nói Hạ Dực tiền bối nói tới không phải tiếng người. Hạ Dực tiền bối, ngài xem, ngài dư thừa đưa bọn họ yêu linh, đều cho ta đi, lăn lăn lăn. Hạ Dực cười lắc đầu, đi thôi, đừng đổ ở cửa thành nơi này đùa miệng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, tâm sự thập điện Diêm Vương chọn lựa. Phải, Hạ Dực tiền bối, Tịch Sở nhìn đoàn người đi xa, có chút sụi lơ ngồi xuống. Vậy thì là, vị kia một người đè ép thánh phách đại lục các vương giả cường giả. Lúc này, hắn chợt thấy Hạ Dực quay đầu lại, xa xa đối với hắn nói, vị kia yêu linh thương nhân, có thể hay không phiền phức ngươi theo chúng ta đến một chuyến. Đón lấy thi đấu. Chúng ta cần trung lập người đến phòng trừng yêu linh giá trị. Người đối với định giá rất quen thuộc chứ. Tịch Sở sửng sốt vài giây. Đứng dậy thật nhanh đuổi theo. Thánh hồn đại lục vương giả thật giống muốn làm động tác lớn. Đây là cơ hội. Dầu gì, vị này đối với yêu linh không có hứng thú thánh hồn đại lục cường giả. Cũng có thể thưởng ta cái lâu không gặp thưởng thức chân vương cấp yêu linh mỹ vị cơ hội chứ. Lớn mật điểm, đỉnh cao yêu linh, hắn dĩ nhiên đối với yêu linh không có hứng thú. Tốt muốn khóc, ta có hứng thú ha. Ta quá có, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.